cưng chiều mỗi em, chương 72, đều là người từng trải. Góc truyện audio.com. Đúng như anh nói, bọn họ mất 2 tiếng đồng hồ, chỉ còn 10 phút để tắm rửa và sửa sang quần áo. Lê Nhật Linh xuống tầng ăn cơm với đôi chân như nhũ ra và khuôn mặt ửng hồng. Cha Lê mẹ Lê đều là người từng trải. Lê Nhật Linh và Lâm Quân khóa cửa ở trong phòng 2 tiếng đồng hồ, bây giờ con gái còn có dáng vẻ này, bọn họ vừa nhìn đã biết là chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh còn phong độ kéo ghế cho cô, chờ cô ngồi rồi mới ngồi, cha Lê cũng yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Lâm vẫn hứng thú với con gái lớn của ông ta, công ty Lê Gia sẽ không bao giờ sụp đổ. Vẫn nên đầu tư thêm vào con gái lớn, để nó giữ chắc vị trí bà Lâm thì hơn. Sự thay đổi nhỏ giữa Lâm Quân và Lê Nhật Linh khiến Lê Hải Thiên càng thêm tham. Lam, ông ta vốn chỉ định nương nhờ Lâm Thị, để sản nghiệp gia tộc của nhà họ Lê được tồn tại tiếp. Nhưng bây giờ, xem ra nên bảo con gái cố gắng hơn. Phải khiến Tổng Giám Đốc Lâm giúp công ty Lê Gia phát triển rồi xây dựng nền tảng cho Lê Gia, sau đó ông ta sẽ không bị ai kiểm soát nữa. Lê Nhật Linh không biết bố cô đã nghĩ đến đủ thứ chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi rồi đi đến quyết định như vậy. Cô cứ tưởng chỉ cần mình không ly hôn, Lâm Thị không rút vốn là đủ rồi. Nào ngờ vẫn còn chuyện phiền phức hơn đang đợi cô, Lâm Quân thấy cô thực sự mệt mỏi, dứt khoát đề nghị ở lại nhà họ Lê. Hai người sẽ ngủ ở phòng cô, đến mai rồi đi. Cô cũng không còn sức từ chối nữa. Sau khi ăn tối một cách qua loa, anh đưa cô lên tầng, về phòng của bọn họ. Lê Nhã Tuyết bĩu môi, nhìn theo bóng lưng hai người, lần này anh dễ chẳng ngó ngàng gì đến mình đang muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Lần trước khi về trường, Lê Nhã Tuyết đã khoe khoang việc Lâm Quân cười với mình và chuyện anh đẹp trai hơn cả trên báo. Nhưng các bạn học đầu không tin cô ta, ai cũng nói anh rể và chị cô ta không hề có tình cảm, anh rể vốn ghét bỏ chị cô ta và nhà họ Lê nên không thể chủ động đến đấy được. Anh rể có thích chị hay không cũng kệ, chỉ cần anh rể không ghét cô ta là được rồi, cách chương.